Thành công 13 chiều, chương 3 tình trong khói lửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy đã trao thư chiêu hàng, hoàng đế vẫn sửa soạn có ý muốn đánh quân sư họ Phạm Vội Tâu. Thuận Quan Thành à hào sâu nhất thời khó bề phá nổi. Huống hồ bức thư chiêu hàng Lý Vĩnh Phương mới vừa gửi đi, trong chốc lát ta chưa thể có hồi âm. Mà khi chưa có hồi âm thiết tưởng bệ hạ cũng chưa tiện hạ lệnh đánh thành. Theo ngụ ý của thần ta hãy tạm lui quân ra ngoài 10 dặm đóng ẩn trong các khu rừng cây rậm rạp. Thấy quân ta rút bách tính trong thành tự nhiên theo lệ thường mở cửa ra ngoài họp chợ mua bán. Lúc đó ta sai dăm chục tên gian tế trà trộn vào thành nằm chờ thời cơ hành động. Như thế, há lại không dễ thắng ư, hoàng đế nghe kế, bất giác vỗ đùi khen hay rồi tức khắc hạ lệnh lui binh xa 10 dặm lẳng lặng vào ẩn trong rừng. Quan trấn thủ thành Thuận Quan thấy địch quân đã rút xa, bèn cho phép mở cửa thành cho nhân dân mua bán, giao dịch như ngày thường. Viên Thiên Tổng tên gọi Vương Mệnh Ân, thấy cổng thành mở, sợ quân Kiến Châu lại kéo đến liền khuyên Lý đóng lại. Nhưng họ Lý không chịu nói. Bách tính Thuận Quan này toàn nhờ vào việc chợ búa để sinh sống. Nếu ta đóng cửa thành, đình việc mua bán, nhân tâm ắt bối rối, hoảng sợ. Ân lại nói, mở cổng họp chợ, sợ gian tế dễ trà trộn vào thành. Phương không nghe, vẫn cho phép dân chúng hai chủng tộc Mãn, Hán tự do ra vào, chẳng ai tra hỏi gì. 7-8 ngày sau, mọi người như đã quên luôn cả cái đám binh mã Kiến Châu xuất hiện mấy bữa trước thì chợt có một tiếng gầm vang như đất lở trời long. Kiến Châu binh mã ảo ảo xông tới như một trận cuồng phong. Quân canh thủ vội đóng chặt cửa thành, nhốt luôn cả một số đông người Mãn lại. Trong nháy mắt ngoài tường thành quân Kiến Châu đá bắc thang mây và bắn tên như mưa rào rào. Đứng trên địch lâu, Lý Vĩnh Phương cũng đốc quân bắn trả. Phương còn cho binh sĩ ném đá, lăn gỗ xuống để ngăn cản địch quân. Giữa lúc đôi bên kịch chiến, bỗng bên vòng thành mặt tây lửa cháy ngút trời, khói tỏa rộng cả vùng. Phương nhảy vội lên lưng ngựa phóng như bay về cửa tây. Nhưng vừa tới nơi thì cửa đông lại bị cháy, lửa bốc còn dữ dội hơn nhiều. Phương lại quay ngựa về đông. Khi gần tới cửa đông, Phương lại thấy cửa nam, cửa bắc đều có lửa cháy ngùn ngụt. Đến lúc này, Phương đã rõ trong thành có gian tế trà trộn vào, nghĩa là đã trúng gian kế của địch. Phương hối hận đã không nghe lời Vương Mệnh Ân để đến nỗi hỏng việc vội trở về nha sở của mình. Nhưng khi vừa đạp tới cổng nha thì đã nghe tiếng người hò la ầm ĩ, lửa cháy sáng thấu trời, Phương tuốt cây đại đao cầm lăm lăm trong tay, phóng ngựa qua cửa. Mới được vài bước ngựa Phương đã vướng chân vì mấy sợi dây chằng chịt bên dưới. Khiến Phương cả người lẫn ngựa té nhào xuống đất không ngóc dậy được nữa. Hơn chục đại hán từ hai bên nhảy ra. Chúng đè lên người Phương rồi dùng dây bự trói ké Phương như trói heo, đoạn khiêng vào bỏ trong căn phòng tối, khóa chặt lại. Lý Vĩnh Phương nằm trong phòng, lắng tai nghe chỉ thấy tiếng người ầm ĩ như cái chợ vỡ, rồi tiếng hò hét chém giết tiếng kêu la thất thanh, mãi tới nửa đêm mới tạm nguôi. Đến lúc này, Phương mệt quá cũng thiếp đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau cửa phòng bật mở, năm tên lính Mãn vào khiêng Phương ra. Phương ngẩng đầu lên thì thấy anh Minh Hoàng đế oai nghi ngồi trên ghế cao, đôi bên có văn võ bá quan dàn hàng túc trực. Đế truyền chỉ xuống bảo Phương đầu hàng, nhưng Phương chỉ chửi bới om sòm. Mấy phút im lặng nặng nề trôi qua, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên ngoài quân Mãn lần lượt khiêng vào rất nhiều thi hài. Phương nhìn xem, nhận ra là Thiên Tổng Vương Mệnh Ân cùng một bọn tướng lĩnh, cả vợ Phương là nàng Trần Thị và mấy đứa con cũng có trong số đó. Phương vụt khóc lóc vô cùng bi thảm. Anh Minh Hoàng đế lại khuyên nhủ Phương, người bất tất phải bi thương, vợ con ngươi đều do loạn quân trong thành giết chết chứ không phải quân Mãn Châu. Trẫm thấy họ chết một cách thảm thương nên đã sai người mua quan quách bậc nhất để khâm liệm mai táng thay ngươi. Vừa nói, đế vừa sai quân sĩ đem thi thể Trần Thị lên đại sảnh. Chẳng bao lâu, một số đông binh sĩ đem quan quách tới để khâm liệm. Khi Trần Thị được nhập quan đàng hoàng rồi, đế lại ra lệnh cho văn võ bá quan tiến lên tế lễ tỏ ra rất cung kính và thương cảm. Lý Vĩnh Phương thấy anh Minh Hoàng đế có những hành động đặc biệt như vậy đối với vợ con y, trong lòng bỗng thấy cảm phục lắm. Đế cởi trói cho Phương, bày rượu thịt mời Phương ăn uống. Phương nhịn đói đã quá lâu, nên khi thấy rượu thịt không thể không thèm. Phương vừa ăn uống vừa tự nhủ, ăn thì cứ ăn, nhưng hàng thì chẳng hàng. Để xem bọn chúng đối xử với ta ra sao. Nghĩ vậy, Phương ra no say túy lúy luôn. Vừa ngừng chén, Phương đã gục ngay xuống, ngủ li bì. Phương không biết mình ngủ đã bao lâu, chỉ biết khi tỉnh dậy thì thấy đang nằm trên giường trong căn phòng đèn đốt sáng choang, hương thơm ngào ngạt. Phương lấy làm lạ quay mặt nhìn sang, bỗng giật mình vì thấy một cô gái tuyệt đẹp nằm bên. Phương định thần nhìn kỹ thì thấy là một cô gái Mãn Châu vì nàng trang điểm theo kiểu Mãn. lọn tóc dài búi cao trên đỉnh, còn làn tóc mai thì lại để thấp mãi xuống đôi má phấn mịn màng, trắng muốt. Đói mày ngài cong cong chạy dài vào lọn tóc mai đen lánh. Chiếc mũi dọc dừa nhỏ xinh xinh đặt trên cặp môi tô thắm tươi như hoa càng làm cho khách đa tình phải say sưa mê mệt. Cô gái đẹp người mãn thấy Phương Dương mắt nhìn mình chằm chằm như đo dò tìm hiểu, liền bật cười khanh khách, đôi tay vội kéo hai góc chăn lên che đôi má phấn. Phương ngắm đến người nàng. Nàng mặc bộ quần áo mỏng trắng như bạc, có điểm những chấm hồng lấm tấm. Màu trắng chen màu hồng ấy càng làm cho đôi tay và chiếc lưng của nàng thêm trắng, thêm hấp dẫn muôn phần. Phương cảm thấy trong lòng nóng như lửa cháy, đôi mắt đỏ ngầu chỉ muốn cắn, muốn nghiến con mồi đã tự dẫn thân đến trước mặt. Nhưng giữa lúc định lăn mình sang bên để ôm lấy người đẹp, Phương bỗng la thất thanh. Ôi chao, rồi vội đưa hai bàn tay giờ lên đầu mình. Thì ra đầu Phương đã bị cạo chọc từ lúc nào, trên chót đầu treo lủng lẳng một bím tóc dài lê thê. Phương chẳng phải suy nghĩ lâu mới có thể hiểu được hoàn cảnh mình. Phương thở dài, cái thở dài hàm chứa cả một bầu tâm sự bi thương, uất hận. Đôi dòng lệ cũng từ tuôn trào trên đôi má đã quá dày dạn phong sương của Phương. Người đẹp thấy Phương có vẻ bi thương quá, bèn lật tấm chăn hồng ngồi dậy. Nàng cất tiếng oanh vừa nhẹ êm, vừa tình tứ yêu đương, để khuyên nài an ủi Phương. Hồi lâu Phương mới khẽ hỏi nàng, nàng là ai, tại sao nàng lại chung chăn gối với ta? Chấm, người con gái cười lên sằng sặc tỏ ý chê Phương là ngây thơ như trẻ nít. Chàng thế mà ngốc thật, chúng mình hai đứa đã thành vợ chồng rồi, tại sao không ngủ chung một giường, đắp chung một chăn? Nào, đố chàng biết thiếp là ai nào? Thiếp nói ra sợ chàng vỡ mật tan hồn mất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếp chẳng phải ai xa lạ mà là đại công chúa của đệ thất hoàng tử A Ba Thái, con của đương kim hoàng đế nước Kim đó. Lý Vĩnh Phương nghe nói quả nhiên giật nảy mình, bật dậy bước xuống đất quỳ dưới chân giường mong nàng tha tội. Nàng công chúa vừa cười vừa bước xuống, nâng Phương dậy rồi truyền gọi thị nữ tới để hầu hạ phò mã thay mũ đổi áo. Mũ áo của Phương đã khác hẳn, một áo bào dài rộng, một đôi giày đỏ tươi, một chiếc mũ màu hồng đỉnh có cắm hoa. Nàng công chúa cũng trang điểm vô cùng đẹp đẽ. Thế rồi hai vợ chồng bước ra khỏi phòng để tạ ơn hoàng đế. Anh Minh hoàng đế giáng chỉ phong cho Phương làm quan tổng binh phủ Thuận Quan, trông coi mọi việc. Lúc đó Kiến Châu binh Tả Dực cũng tới hội tại phủ Thuận. Đại quân đem toàn lực đánh phá luôn một lúc các nơi như Phụ An, Hoa Báo, Tam Xóa. Sau đó tiến tới Nha Cốt Quan, vây Thanh Hà thành 5 ngày 5 đêm, cuối cùng phá tan thành này. Khi quay trở về Kiến Châu binh mã hội họp tại Giáp Bán, tướng sĩ lớn bé đều tới dâng công. Vàng bạc người, vật cướp bóc được khá nhiều. Anh Minh hoàng đế thăng cấp cả cho các binh sĩ. Ngoài ra quân mãn còn bắt được nhiều con buôn quê quán tại các vùng Sơn Đông, Sơn Tây, Giang Nam, Tô Châu, Hàng Châu tới Phủ Thuận để buôn bán, đổi trác. Hoàng đế sai các quan cấp ổi người đầy đủ tiền nong để dùng làm lộ phí trở về quê. Ngài còn sai các văn quan sao bài hịch, thất hận, thành nhiều bản rồi gửi ổi người một tờ để mang về cho dân Hán xem. Mọi việc đã xong xuôi, anh Minh hoàng đế truyền lệnh ban sư. Người ngựa rầm rập khải hoàn, hoàng đế đích thân áp trận, các bối lạc đại thần hộ giá. Đại binh đã kéo về tới Tạ Lý Điện, đế truyền lệnh An Dinh hạ trại. Thám mã bỗng chạy vội vào báo, đằng sau có Quảng Ninh tổng binh Thương Thừa Âm Liêu Dương phó tướng và Đình tướng, Hải Châu tham tướng Bồ Thế Phương, đem một vạn quân Minh đang đuổi đánh tới đây. Anh Minh hoàng đế nghe đoạn cười gằn nói, thật là cả một bọn nô tài hèn nhát tham sống sợ chết. Khi đại quân ta tới thì chúng trốn biệt. Nay quân ta ra khỏi quan, chúng lại đuổi theo, rõ ràng là chúng giả bộ để đánh lừa ông vua của chúng mà thôi. Ta xét chúng dù có tới cũng chẳng làm được trò trống gì. Hỡi các con, hãy mau mau đi giết chúng nó một trận. Lệnh truyền vừa tung ra, đại bối lạc cùng tứ bối lạc nai nịt gọn ghẽ, đem bản bộ binh mã đối địch. Ba khách thập ngạch nhĩ đức ni cũng theo gót hai bối lạc đem quân mã đi tiếp chiến. Trương Thừa Âm thấy quân mãn xông tới hết sức hùng hổ bèn tựa vào núi mà đóng trại, chia thành ba doanh trung, tả và hữu rồi đào hố sâu bố trí hỏa pháo. Quân Bát Kỳ kẻ nào kẻ nấy phấn dũng, đánh thẳng lên núi. Từ bên trên, hỏa pháo nã xuống, quân mãn bên dưới chết như giả. Giữa lúc hai bên đang cầm cự quyết tranh tiên đoạt phần thắng về mình, bỗng từ phía tây nam nổi lên một trận cuồng phong, tung đá bay cát ào ào đánh thốc vào doanh trại của quân Minh. Đại bối lạc gầm lên một tiếng dữ dội rồi xông lên, thấy người là chém, thấy ngựa là đâm. Tứ bối lạc cũng phấn lực đánh thủng phòng tuyến phía nam mà xông vào. Cuộc huyết chiến trong chốc lát đã xảy ra vô cùng khốc liệt. Bỗng từ phía sau núi tiếng trống chiêng vang động, ba khách thập ngạch nhĩ đức ni đem người ngựa đánh xuyên vào hậu dinh của quân Minh, khiến quân đội của Trương Thừa Âm mắc kẹt ở lưng chừng núi tiến thoái lưỡng nan. 400 xạ thủ của quân Mãn vây cả bọn tướng tá Minh Triều vào trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng thương cho Trương Thừa Âm, Phả Đình Tướng, Bồ Thế Phương cùng chết gục trong cơn loạn. Tàn binh của Minh Triều thấy chủ tướng chết sạch vội vàng chạy trốn xuống núi tan tác ở khắp cả bốn mặt, quân Mãn truy kích xa đến 50 dặm mới ngừng. Trận ác chiến này đem lại cho ba vị bối lạc vô vàn chiến lợi phẩm. Họ bắt được 9.000 con chiến mã, lượm được 70 bộ giáp trụ. Còn khí giới, quân nhu, quân dụng, quân trang, họ thu được không biết cơ man nào mà kể. Đại binh thắng trận trở về, ca khúc khải hoàn vang dậy khắp Sơn Khê. Anh Minh Hoàng đế trong lúc vui mừng truyền cho bầy yến tiệc khao thưởng tam quân. Cách chương.